Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, ngang ngược càn rỡ. Mấy cái ngự không cảnh tu giả, ở trong mắt Nguyệt Trung Thu tính không được cái gì, nhưng, ở một đám thôn dân bình thường trong mắt, không thể nghi ngờ là vô thượng tồn tại, trong mắt bọn hắn. Thánh nhân Vương Đình Phong Nguyệt Trung Thu cùng mới vừa tiến vào Niết Bàn cửu biến không lâu. Nhược Lan, cùng mấy cái này ngự không cảnh tu giả đều là giống nhau tồn tại. Có thể không cần tốn nhiều sức, trấn áp tất cả mọi người bọn họ. Gặp mấy người khí thế hùng hổ, sát khí kinh người, một đám thôn dân đều là trong lòng sợ hãi. Không tự chủ được nhìn về phía lão thôn trưởng. Mọi người cung nghênh thần sứ, lão thôn trưởng cũng không dám thất lễ, vội vàng kêu gọi chúng thôn dân, nói xong liền muốn quỳ sát xuống. Bỗng nhiên, một cái có lực bàn tay dò ra, nâng lão thôn trưởng, không cần, Nguyệt Trung Thu thanh âm chậm rãi phun ra, trên mặt mang tự tin cười nhạt ý, nhìn thấy chất phác thôn dân cùng lão thôn trưởng bị người khi nhục. Hắn như thế nào ngồi yên không để ý đến cái này, lão thôn trưởng hơi kinh ngạc, lại có chút sợ hãi. Hắn đương nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu là có hảo ý, nhưng đối phương mấy người tất cả đều biết phi thiên độn địa, thật muốn giết chóc lên, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt bọn họ cái này thôn trang nhỏ. Lão gia gia không cần sợ, có Thu thúc thúc cùng Nhược Lan ở, bọn họ cái gì cũng làm không được. Nhược Lan phi thường nhu thuận, thẳng các loại Nguyệt Trung Thu tỏ thái độ về sau nàng mới mở miệng. Ai, chúng ta loại người này, thân không do mình, trước kia bị sơn tặc, giặc cỏ ức hiếp, hiện tại đụng phải thần sứ, chúng ta làm sao có thể phản kháng, vẫn là giữ được tính mạng quan trọng. Lão thôn trưởng nhìn một chút Nhược Lan cùng Nguyệt Trung Thu, sau đó chỉ một đám sắc mặt hơi trắng bệch thôn dân. Bất đắc dĩ nói, hắn không cho rằng hai người có thể giúp bọn hắn. Trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn một dạng, cũng là người bình thường. Mà Nhược Lan, vẻn vẹn chỉ là một thiếu nữ. Trong mắt hắn cũng sẽ không mạnh hơn mấy vị tự xưng thần sứ người. Hơn nữa, hắn cũng sợ bởi vì này liên lụy Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan hai người. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Đã như vậy, toàn bộ xuống địa ngục đi thôi. Mấy vị thần sứ tựa hồ chờ đến có chút không quá kiên nhẫn. Bởi vì, bọn họ một đường đi tới, cơ hồ là không gì không đánh được. Đến mỗi một chỗ, đều sẽ bị xem như chân chính thần. Bị người quỳ bái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm bọn họ đối kháng. Dám ở trước mặt bọn họ nói một chữ, không. Mà bây giờ, bầy kiến cỏ này vậy mà chậm chạp không có tỏ thái độ. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Muốn tiến hành trừng trị. Vừa nói, một người đã xuất thủ. Bàn tay làm đao, lập tức một đạo dài đến 10 trượng đao mang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất muốn chém hết chúng sinh, hư không nổ đùng, cơ hồ muốn bị cái kia vô cùng đao mang xé rách. Một đám tên thôn sắc mặt trắng bệch, một chút thậm chí trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Ân, bỗng nhiên, mấy vị sứ giả ngây ngẩn cả người, con người bên trong tinh quang nổ bắn ra, ở trong thôn trang bắn quét lên, bởi vì cái kia đằng đằng sát khí đao mang trong hư không vậy mà định chủ. Không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, bọn họ cũng nhanh chóng đáp xuống trong thôn trang. Thần sứ bên trong, có 3 cái thanh niên. 2 nam 1 nữ, một người trong đó, liếc mắt liền quét vị lão thôn trưởng Nhược Lan. Trong con mắt tản mát ra quang mang. Trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới a, ở nơi này hoang vu hẻo lánh thấp hèn địa phương, lại có như thế xinh xắn mỹ nhân nhi, quả thật trời ban diễm phúc a. Thanh niên 2 bước cũng làm 3 bước, vung tay lên, lật tung mấy người, nghênh ngang đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm lấy Nhược Lan. Mấy người khác cũng đi tới. Đối với chuyện xảy ra lúc trước, bọn họ không có phát hiện dị thường gì, chỉ coi là có chút trùng hợp. Không sai, cô gái này nhi thân thể phía trên có một loại đặc thù khí tức. Thần sứ bên trong cầm đầu trung niên nhân kinh ngạc nhìn Nhược Lan. Gật đầu tán thán nói, hắn căn bản liền nhìn không ra Nhược Lan cũng là một cái tu giả. Càng nhìn không ra Nguyệt Trung Thu thực lực, thần sứ đại nhân, Nhược Lan tiểu thư còn nhỏ, mời không nên làm khó hắn. Lão thôn trưởng chấn động trong lòng, tự nhiên biết rõ mấy vị này thần sứ muốn làm gì. Vội vàng động thân, ngăn tại Nhược Lan trước người. Về phần Nguyệt Trung Thu, thì là không hề bị lay động, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Bởi vì, loại chuyện này, Nhược Lan thực lực ứng phó dư xài, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, giống như vậy thần sứ tổng cộng có bao nhiêu người? Bọn họ hào ngôn muốn tiếp quản thế giới này, cái kia hiện tại đến cùng nắm trong tay nhiều thiếu. Lấy hắn thấy, mảnh thế giới này qua hơn 3 tháng trước lần kia thần tích cải tạo, quả thực có thể xưng là bảo địa. Tài nguyên cũng cực độ phong phú. Hơn nữa, mảnh thế giới này trước kia không có tu giả. Như vậy nói cách khác, tùy tìm một đám tu giả đều có thể khống chế nơi này. Xưng là chúa tể của nơi này, chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, nô dịch toàn bộ thế giới người vì bọn họ sử dụng. Lão già, cút ngay, hô, tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng. Thanh niên bàn tay liền bắt đầu vung lên, mang theo kinh người âm thanh xé gió, hướng thẳng đến lão thôn trưởng mặt quạt tới. Không muốn, tiếng kinh hô trận trận, mặc cho ai đều nhìn ra, thanh niên này một bàn tay đủ để muốn lão thôn trưởng mệnh. Khinh người quá đáng, bỗng nhiên, một đạo có chút trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Phốp, cùng một thời gian, cái kia xuất thủ thần sứ trực tiếp té bay ra ngoài. Như diều bị đứt dây đồng dạng, trong miệng máu tươi bốn phía. Bất quá, phía sau hắn cách đó không xa trung niên nhân xuất thủ. Tiếp nhận thanh niên, dù là như thế, hắn cũng là liền lùi lại mấy trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đỏ mặt tía tai, xem xét cũng là đã dùng hết thủ đoạn. Chuyện gì xảy ra? Một đám thôn dân, lão thôn trưởng đám người cái này mới phản ứng được. Kinh nghi bất định nhìn về phía Nhược Lan, bởi vì ở thôn xóm bọn họ bên trong, có cơ hội làm đến bước này chỉ có thiếu nữ này. Là ai? Trách không được các ngươi như thế kiên cường. Dĩ nhiên là phía sau có người. Còn lại mấy cái sứ giả lấy làm kinh hãi, ngay sau đó giận dữ hét, đằng đằng sát khí, đáng tiếc, bọn họ căn bản không nhìn thấy là ai đang xuất thủ. Bởi vì ứng phó ngự không cảnh tu giả, Nhược Lan căn bản cũng không cần xuất thủ, nói chuyện lớn tiếng một chút đều sợ đánh chết bọn họ. Là nàng, bỗng nhiên, dẫn đầu trung niên nhân điểm chỉ Nhược Lan, không thể tin quát. Hắn mặc dù cũng không biết là ai xuất thủ, nhưng lúc trước Nhược Lan hô một câu về sau, bọn hắn đồng bạn liền bị trọng thương. Ở trong sự nhận thức của hắn, dù cho không phải trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp xuất thủ, cũng nhất định cùng nàng có quan hệ. Là ta lại như thế nào? Các ngươi thân làm tu giả, chỉ có thể ức hiếp người bình thường. Nhược Lan đứng dậy, lãnh đạm nhìn xem mấy người. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Thần sứ bên trong một người cười to, vừa nói, khoát tay áo, lập tức, mấy người đem Nhược Lan vây vào giữa. Chậm đã, liền ở mấy người muốn động thủ thời điểm. Bỗng nhiên, dẫn đầu trung niên nhân gào to một tiếng. Ngay sau đó, nhìn xem Nhược Lan nói, ngươi là thuộc về cái nào thế lực? Trung niên nhân con ngươi nhắm lại. Mảnh thế giới này là một khối lớn thịt mỡ, không chỉ có bọn họ một phe thế lực tiến vào, theo hắn biết, còn có mấy phương thế lực cũng đối mảnh thế giới này nhìn chằm chằm. Cho nên, động thủ trước đó tối thiểu nhất hẳn phải biết đối phương thân phận cùng người sau lưng, bằng không thì tùy tiện xuất thủ rất có thể được không bù mất. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, quả nhiên như hắn sở liệu, loại này vô chủ thế giới nhất định có người tranh đoạt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.